Chương 285, người ngư công chúa Shiza Hoshi. Ân nhân, những này là chúng ta nhà hàng bảng hiệu món ăn, xin mời dùng trên người có người cá đặc hữu mở ra, Khắc Lôi Nhi bưng trên mặt mang theo tuyệt mỹ mỉm cười nói. Mà ở Khắc Lôi Nhi phía sau, nam, sa u cái nam tính người cá vất vả dơ lên một đại bàn, đầy đủ ra y 5, 6 mét loại cá món ăn không muốn lấy người cá cùng người cá sẽ không ăn cá, trên thực tế loại cá nhưng là người cá trên đảo tối được hoan nghênh nguyên liệu nấu ăn một trong. Mà mùi vị cu nở dê xác thực không phụ bảng hiệu món ăn tên, có thể nói là giải hướng đi đến hải tặc thế giới chi sau ngon lành nhất một món ăn hay là ăn trái ác quỷ quan hệ, tràn đầy một đại bản so với giải hướng thân thể còn lớn hơn gấp 2-3 lần không biết tên loại cá món ăn toàn bộ tiến vào giải hướng cái bụng. Quản chi giải hướng từ lâu đối với tầm thường đồ ăn không có tất nhiên yêu cầu, nhưng này một món ăn vẫn như cũ để giải hướng cực kỳ thỏa mãn. Mà nhìn thấy giải hướng khắp khuôn mặt đủ vẻ mặt, Khắc Lôi Nhi nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm nồng nặc và mỹ lệ. Khắc Lôi Nhi, cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ món ăn chuẩn bị xong chưa? Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới, để Khắc Lôi Nhi sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy một cái nửa người trên tràn đầy bắp thịt, nửa người dưới đôi cá tóc xanh người phịt bịt hán đi vào. Hết sức xin lỗi, phụ cả bỏ sĩ vương tử, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay bởi vì bị trước đây không lâu mới bị trộm tới suýt chút nữa làm nô lệ. Khắc Lôi Nhi thật sự quên luôn vụ này, nhìn thấy người cá đảo vương tử phụ cả bỏ sĩ lại đây rủ, nhất thời đẩy mặt nói xin lỗi. Mà Khắc Lôi Nhi muốn chuẩn bị món ăn chủ nhân, tự nhiên là này một đời hải hoàng họ xấy đồn người thừa kế, người ngư công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Trên thực tế, ở 2 năm trước bởi vì bình thường chịu đến một người tên là vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế khốn nạn uy hiếp, Sĩ Dạ Hổ Sĩ không thể không ẩn thân ở một cái bí mật địa phương. Không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận Na NG, coi như là đồ ăn cu NG là vương cung chuyên môn cung cấp. Chỉ có điều ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ xa u tuổi trước, vẫn không có thức tỉnh họ xấy đồn lực lượng thời điểm phi thường yêu thích Khắc Lôi Nhi làm món ăn. Hơn nữa Khắc Lôi Nhi bản thân cùng đã cô ổ tổ hiểm vương phi có một ít quan hệ bà con quan hệ, QNZ không tới phiên nhà này nhà hàng đến cho Sĩ Dạ Hổ Sĩ cung cấp mỹ thực. Những chuyện này dạy chỉ là hơi hơi hỏi thăm một chút lì hệ nờ biết dô y ngọn nguồn, có điều hắn nhưng vẫn như cũ dường như cá muối bình thường ngồi ở phòng nghỉ bên trong thưởng thức người cá đảo đặc hữu cố sự thư. Không phải Sĩ Dạ Hổ Sĩ không đủ có sức hấp dẫn. Dù sao tam đại cổ đại binh khí một trong hải hoàng họ xấy đồn nhưng là có câu thông cùng thao túng tất cả hải vương loại sức mạnh không nói những cái khác, chỉ là một con tiêu chuẩn 5.000 mét hải vương loại, sức mạnh liền đủ để dễ dàng hủy diệt một hòn đảo nếu như đem loại sức mạnh này phát huy đến mức tận cùng, chỉ là họ xấy đồn liền đủ để hủy diệt, dầu gì cu nở dê có thể trọng thương toa nở thế nhân loại văn minh thế nhưng hiện tại nhưng không phải. Lúc, lại không nói Sĩ Dạ Hổ Sĩ hiện tại 18, chi nở tuổi khoảng chừng. Dạy cu nở dê không có gì lý do đi gặp liền 3 cái vương tử thậm chí quốc vương cũng không thể dễ dàng nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa nha. Nói đến, kẻ cờ âm mở đầu tựa hồ là gọi vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones chứ đem thực lực cố sự thư khép lại, dạy hồi xoa cằm có chút không xác định nói rằng. Tuy rằng kiếp trước cu nở dê xem qua vua hải tặc này một bộ tam đại dân công mạn một trong, nhưng hắn lại không phải cực đoan phấn, không thể biết một ít chỉ có tỉ mỉ xem giả thiết mới có thể hiểu địa phương. Hùng chi giải huyệt xuyên Việt trước, vua hải tặc vẫn không có xong xuôi, giả thiết càng bị sửa lại thật nhiều lần. Có điều một ít đại thể tin tức vẫn bị giải huyệt nghĩ tới, tỉ như vẽn đờ đẻ kẻn cửu thế là quả mạ tổ no mi năng lực giả, vì được Sĩ Dạ Hổ Sĩ bỏ xấy đồn lực lượng sử dụng một loại uy hiếp thức cầu hôn. Cuối cùng dẫn đến chính là, Sĩ Dạ Hổ Sĩ đem một thân một mình tàng ở một chỗ đầy đủ 10 năm. Đường đường họ xấy đồn người thừa kế cuối cùng càng la trở thành một cái khiếp nhược đáng yêu quỷ mà họ đi Jones nhưng là giết chết ổ tổ hiểm vương phi hở u chừa nờ dê hát thủ, nhìn như sùng bái ạt lỏng, nhưng trên thực tế so với ạt lỏng càng máu lạnh tàn nhẫn. Hiện tại nên tính là vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế hợp tác đồng bọn, đồng thời đã ăn trộm đi tới người cá đảo vương cung cờ âm mở dược hung dược ẹt nghe thấy hai người này tên, phụ cả bỏ xì sắc mặt nhất thời đại biến, trong tay màu vàng tam xoa kích trực tiếp đâm hướng về giải huyện. Chỉ có điều cũng không phải là muốn giải quyết sinh mệnh, nhắm vào chính là giải quyết đầu cái khác sofa, dù sao làm đại vương tử, phụ cả bỏ sỉ tính cách chăm chú mà bình tĩnh, không thể gặp bởi vì hai cái tên liền lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng mà coi như vậy, giải quyết trong mắt vẫn như cũ né qua một vệ trêu tức, thân thể trong nháy mắt trực tiếp hóa thành đầy phòng bay xuống lông đen biến mất không còn tăm hơi. Làm giải quyết bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã sau lưng phụ cả bỏ sỉ. Dáng dấp càng la cùng trước tuyệt nhiên không giống nguyên bản màu đen tóc ngắn biến thành mái tóc dài màu xám bạc, con ngươi đồng dạng biến thành màu đỏ sẫm, sau lưng xa ưu mảnh dày rộng mà đen kịt cánh chim chậm rãi vung lên không nghi ngờ chút nào, này chính là cổ xưa tối thượng vị hệ Z-O-A-N mà vương trái cây giai đoạn đầu sạn tạ tóc xù hình thái, tức xa đoạ chi thiên sứ càng thêm trắng non mà hoàn mỹ trên bàn tay. Xuất hiện một vệt ngọn lửa màu đỏ sẫm, Dạy trên mặt mang theo đủ khiến người không nhìn giới tính nhẹ cười nói, phủ cả bỏ xỉ vương tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng manh động nha, không phải vậy ngọn lửa này nhưng là sẽ để ngươi hưởng thụ đến nhân gian cực hạn thống khổ. Sạn tạ tóc xù truyền thuyết có thật nhiều, tỉ như hắn là ban đầu đọa thiên sứ, tất cả ma quỷ bản thân, xuất lĩnh rất nhiều thiên sứ ở thiên đường nhắc lên phản loạn, mà những này, trên lý thuyết cũng có thể trở thành giải huyết khai phá năng lực, tức quyền năng. Ma màu đỏ sầm thống khổ chi viêm, nhưng là sạn tạ tóc xù cuối cùng kết cục. QNZ là cái này mới bắt đầu hình thái không cần khai phá liền có thể sử dụng năng lực. Cho dù giải huy này điều cá muối không nhiều khai phá, nhưng mãn thanh thập đại cực hình trình độ đó đau đớn nhưng có thể dễ như ăn cháo đạt đến sạn tạ tóc xù chi viêm cũng không có thiêu đốt đến phủ cả bỏ xỉ trên người. Nhưng ngay cả như vậy, phủ cả bỏ xỉ QNZ có thể cảm giác được có chút đâm nhói, liền dường như bị kim đâm bình thường. Người đến cùng là ai nguyên bản liền trắng nón mặt to có chút tái nhợt, phủ cả bỏ xỉ cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại trầm giọng hỏi. Tuy rằng vừa bắt đầu nghe thấy hai tên khôn kiếp kia tên, phù cạ bỏ xì liền không nhịn được động thủ, nhưng hiện tại hắn đã bình tĩnh lại. Không nói những cái khác, giải hội chỉ là làm sao đi đến phía sau hắn phù cạ bỏ xì cũng không biết ta tên giải hội. Một cái lý tưởng cùng hiện thực cùng tồn tại hoàn mỹ chủ nghĩa người, ân, hay là ở các ngươi cùng tuyệt đại đa số người loại xem ra là một người điên cũng khó nói. Nhìn thấy phù cạ bỏ xì đem tam xoa kích thả xuống, giải hội QNZ biến trở về dáng dấp lúc trước. Một lần nữa ngồi ở trên ghế sofa vểnh hai chân nói rằng, giải hội tự giới thiệu mình rất không đứng đắn, nhưng phủ cả bỏ xì sắc mặt nhưng trong nháy mắt trơn lên cực kỳ đặc sắc. Cuối cùng vẻ mặt duy trì ở một loại trận mắt ngoác mồm dáng dấp sau, phủ cả bỏ xì mới dùng có chút khàn khàn cùng khiếp sợ không gì sánh nổi âm thanh nói rằng, ngươi chính là cái kia giết chết thiên long nhân thí thần người điên quá kinh người, thực sự là quá kinh người. Đối với phủ cả bỏ xỉ tới nói thậm chí có loại kinh sợ cảm giác không nghĩ tới trong truyền thuyết thí thần giả lại liền không hề che giấu chút nào ngồi ở trước người mình nhất.